Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Hứa. Nhóm chúng ta muốn cho ngươi chế tạo một cái chuyên môn anh hùng. Kỳ thật LOL cái này game rất nhiều skin bên ngoài phục giá cả cũng không quý. Có skin sở dĩ chân quý là bởi vì thu hoạch được thời gian trôi qua về sau liền rốt cuộc không có khả năng thu hoạch được, không giống chim cánh cụt như thế. Chỉ cần ngươi nguyện ý dùng tiền, cái gì skin ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi ra. Vòng tiền không điểm mấu chốt. Chindemer cùng Rai tâm tình cũng phi thường không tệ. Thói quen đấu võ mồm sau khi liền đánh thành tương đương ý kiến thống nhất. Phân biệt đưa ra một cái, Man Vương, Chindemer cùng Lang Thang Pháp Sư, Rai Skin là tất cả mọi người có thể thu hoạch. Đương nhiên là có thời gian hạn chế. Chỉ có tại mấy ngày nay bên trong đổ bộ người chơi mới có thể thu hoạch được. Mặc dù không phải quý trọng gì skin, nhưng cũng có thể nhường rất nhiều người chơi vui vẻ. Cái này vẫn chưa xong. Thương lượng xong đưa skin sự tình về sau, một mực tại chủ quản game khai phát cùng chủ hoạch Rai bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói ra, Hải, Chindemer, ta bỗng nhiên có một cái rất tốt ý nghĩ. Ngươi có muốn hay không nghe một cái? Ý tưởng gì à? Chindemer hỏi. Trước kia cái này game chỉ có hai chúng ta người sáng lập. Cái này game cũng một mực là nhóm chúng ta tại thao tác. Thậm chí nhóm chúng ta còn đem tự mình danh tự phân biệt giao phó cho trong trò chơi một cái anh. Hùng, Rai kích động nói ra. Hiện tại nhóm chúng ta Riot có ba cái đối tác. Nhưng duy chỉ có Hứa không có tại trong trò chơi có được một cái anh hùng. Thậm chí hắn chơi tốt nhất anh hùng vẫn là Rai. Ngươi nói nhóm chúng ta muốn hay không cho Hứa chuyên môn thiết kế một cái anh hùng. Đối với hai cái này lòng tràn đầy đều là game người trẻ tuổi tới nói. Chỉ có game càng làm cho bọn hắn hưng phấn. Ý nghĩ này thật rất tốt. Rai đây là ngươi năm nay đưa ra qua rất tốt đề nghị. Rai đề nghị lập tức nhường Chindemer cũng kích động lên. Chindemer nhìn xem Hứa chiết hết sức chăm chú nói ra. Hứa, nhóm chúng ta quyết định muốn cho ngươi cũng thiết kế ra một cái anh hùng, liền dùng tên ngươi đến mệnh danh. Thế nào, là không phải rất vui vẻ? Đến thời điểm ngươi cũng không cần lại thao tác cái kia đại quang đầu Rai, mà là chính ngươi tại trong trò chơi giết địch. Rai cái này anh hùng thật sự là quá không đẹp trai, hoàn toàn không phù hợp Hứa ngươi hình tượng. Lần này trang trí ta không thể giao cho Rai, nhất định phải ta tự mình tới mới được. Ta muốn đem ngươi thiết kế thành đẹp trai nhất cái kia. Hai người hiện tại tâm tình so vừa rồi ký kết thời điểm xác định tự mình trở thành ngàn vạn phú ông thời điểm còn muốn càng thêm kích động. Dù sao game đã là trong lòng bọn họ bên trong trọng yếu nhất sự tình, cho nên tại biểu đạt tự mình ý tứ thời điểm hai người ngữ tốc cũng có chút nhanh. Hứa chiết căn bản không có nghe hiểu bọn hắn đến cùng có ý tứ gì. Đợi đến Kỷ Phi Nhàn giúp mình phiên dịch về sau, Hứa chiết mới rốt cục minh bạch. Không phải đâu, phải cho ta thiết kế một cái anh hùng. Không không không, ta cho rằng vẫn là dựa theo như thường kế hoạch chế tác là được. Không cần đặc biệt là ta sáng tạo ra một cái anh hùng. Hứa chiết vội vàng cự tuyệt nói. Không phải là bởi vì hắn cảm thấy cho mình sáng tạo một cái anh hùng lời nói sẽ sửa viết lịch sử tiến trình. Dù sao LOL chỉ là cái game, có thể tạo thành ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Cùng mình làm ra qua nhiều chuyện như vậy so sánh, thực sự có chút không có ý nghĩa. Cũng hứa chiết không có hai người loại kia ác thú vị. Chindemer cùng Rai là bởi vì trước đây sáng tạo game thời điểm mới vừa khai phát liền cần rất nhiều anh hùng, mà không phải giống hậu kỳ game thượng tuyến về sau như thế. Mỗi mấy tháng khai phát ra một cái mới anh hùng là được. Nhiều như vậy anh hùng, đặt tên cái gì cũng rất phiền. cho nên hai người dứt khoát trực tiếp đem tự mình danh tự gia nhập vào. Nhất là Chindemer, lại đem tự mình bạn gái trước danh tự cũng cho thêm vào. Còn mỗi ngày để người khác khảo thí kỹ năng thời điểm ngược đối phương. Thậm chí Hứa Chiết trước khi trùng sinh nghe nói, Chindemer có đứa bé về sau, cho mình nữ nhi đặt tên gọi là Annie. Cũng không biết rõ là thật là giả, nhưng nghĩ tới lấy tự mình danh tự chế tạo ra một cái anh hùng. Về sau rất nhiều người đánh game thời điểm sẽ nói như thế nào. Mau tới đây giúp ta. Hai ta một khối đem Hứa Chiết cho làm. Đối diện Hứa Chiết làm sao như vậy đồ ăn a? Đánh thật không có ý tứ. Ta cũng không muốn ngược hắn. Hứa Chiết đi du tẩu. Các người cũng cẩn thận một chút a. Xin chào nhanh lên. Làm Hứa Chiết hoa cúc. Ta thao. Hứa Chiết hơi tưởng tượng. Toàn thân liền không nhịn được lên một lớp da gà. Loại chuyện tốt này vẫn là lưu cho Chindemer cùng Rai hai người bọn hắn đi. Tự mình vẫn có chút đón chịu không được. Ta chỉ là đối tác mà thôi. Hai người các ngươi mới là game người sáng lập. Cho nên tên của ta gia nhập vào khẳng định là không quá phù hợp. Các ngươi cũng đừng chơi bịp bợm. Vẫn là thành thành thật thật làm game đi. Hứa Chiết khoát khoát tay cự tuyệt đến. Cái này hai cá nhân não động thật sự là quá lớn. Hắn vẫn còn có chút đón chịu không được. Chúng ta bây giờ chính là tại làm game a. Rai dùng tràn đầy ý cười nhãn thần xem Hứa Chiết một chút. Chững chạc đàng hoàng nói ra. Một cái game muốn phát triển tốt. Như vậy đổi mới là ít không? Không phải vậy trường kỳ không thêm mới các người chơi liền sẽ đối game sinh ra phiền chán cảm giác. Mà đối với nhóm chúng ta loại này MOBA loại game tới nói. Gia tăng mới anh hùng là thuộc về trọng đại đổi mới. Mỗi lần gia tăng mới anh hùng, các người chơi nhiệt tình cũng phi thường tăng vọt. Cho nên nhóm chúng ta không chỉ có riêng là vì ngươi, mà là vì để các người chơi chơi hơn vui vẻ. Hứa Chiết nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Lai người nói xong giống cùng chân thực đồng dạng, nhưng nụ cười trên mặt có thể hơi khống chế một chút không? Miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai cái. Đồ đần cũng biết rõ ngươi là mở to mắt nói lời bịa đặt tốt a. Hứa, ngươi không phải mới vừa đáp lại nhóm chúng ta sao? Ngươi một mực đầu tư vốn là không thể nhúng tay nội bộ công ty quyết định. Game chiến lược động tĩnh là ta cùng Rai hai chúng ta quản lý. Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Xem Hứa Chiết giống như không đáp ứng. Chindemer vậy mà trực tiếp cầm hợp đồng ước định tới nói phục Hứa Chiết. Ngươi đừng quản game cái gì. Game sự tình nhóm chúng ta chính sẽ xử lý tốt. Ngươi cứ việc yên tâm đi. Đúng đúng đúng. Chindemer nói không sai. Hứa ngươi cũng đừng mò mẫm quan tâm. Chờ lấy game đại hỏa về sau chia tiền là được. Đối với hai người này tới nói, đây chính là bọn hắn gần nhất nghĩ tới có ý tứ nhất sự tình. Làm sao có thể nhường Hứa Chiết cự tuyệt? Trước kia công ty chỉ có hai cái người sáng lập, nhưng bây giờ hiếm thấy đụng phải một cái chí đồng đạo hợp. Phi thường hợp hai người tâm ý đối tác Hứa Chiết, bọn hắn khẳng định phải trị một cái sự tình mới được. Cho nên bất kể Hứa Chiết nói như thế nào, hai người cũng một bộ giải quyết việc chung bộ dáng, không cho Hứa Chiết nhúng tay nội bộ công ty sự tình. Hứa Chiết cũng chỉ đành bất đắc dĩ, tính toán, tùy thì các người hai cái làm sao chị đi. Bất quá bây giờ cũng hơn 9 giờ, chúng ta có phải hay không đi ăn cơm tối? Muốn biết rõ ta đến bây giờ cũng chưa ăn cơm tối đâu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.